Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10, lại một cái kỳ tích. Vu Tuấn chạy về bệnh viện lúc vừa vặn đụng phải Tuấn Tiếu tiểu hộ sĩ Lâm Tuyết đến phòng bệnh tìm hắn. Buổi chiều bỏ qua truyền dịch, để nàng hào hào trách cứ Vu Tuấn một phen, sau đó đem hắn đẩy lên phóng xạ khoa. Ta tự mình tới, Vu Tuấn nói liền muốn mình hướng trên giường bò, dọa đến Lâm Tuyết mặt mũi trắng bệch. Ngươi chớ làm loạn a, chân của ngươi còn chưa xong mà. Không có việc gì, Vu Tuấn lờ đánh khoát khoát tay, uống hai hồ lô vô can thủy. Hắn bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, hy vọng lần này chụp ảnh có thể thuận lợi điểm. Sau đó sớm một chút bỏ đi trên đùi thạch cao, mỗi ngày kéo lấy cái này hai nặng nề đồ chơi. Hắn đều đem ngồi đi nhà xí công phu luyện được lô hỏa thuần thanh. Phiến tử đập xong muốn một giờ mới có thể đi ra ngoài, mà lại muốn trước hết để cho chủ trị y sư xem qua, sau đó mới có thể đến phiên hắn nhìn. Lâm Tuyết đem hắn đẩy trở về phòng bệnh, gặp hắn buổi trưa cơm đặt ở chỗ đó không nhúc nhích, không khỏi hơi nhíu cau mày. Phòng các y tá tại nói chuyện phiếm lúc, không ít cầm Vu Tuấn khi chủ đề, bởi vì cái này nhìn không tệ đại nam hài, thật rất thảm a, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có văn hóa, không có tiền, từ khi nằm viện đến nay, vẫn một người núp ở trên giường bệnh ngẩn người, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, nhìn thảm hề hề, thay giặt quần áo đều là y tá hỗ trợ ra ngoài mua. Hôm nay đập cái này phiến tử, cùng nó nói là xem hắn khôi phục được thế nào, không bằng nói là một chương tàn khốc tuyên án sách. Kỳ thật không cần đập cũng biết, khẳng định cũng không khá hơn chút nào, bởi vì các bác sĩ đều là nói như vậy, có thể một mực bảo trì không chuyển biến xấu. Các bác sĩ đều cảm thấy siêu cấp không dễ dàng, cho nên nàng lúc này trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều đồng tình. Ngươi cơm trưa không ăn đi, nàng nhẹ nói đến, ban đêm có không có cái gì muốn ăn, ta có thể giúp ngươi ra ngoài mua. Vu Tuấn cho là mình nghe lầm, nằm viện hơn một tháng, đây là lần thứ nhất có người đến quan tâm một chút hắn có không có ăn cơm. Một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một cái nghiêm trọng khả năng, cô nương này sẽ không phải là coi trọng mình đi. Cái này không tốt lắm a. Mặc dù là cái tiểu hộ sĩ, nhưng cũng có hai mươi mấy, tuổi tác bên trên kém không ít, bất quá nàng dáng người cũng không tệ lắm, nên lớn địa phương lớn, người ngây ngốc lấy làm gì a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Vu Tuấn lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, không cần làm phiền, ta vẫn là mình ra ngoài ăn đi. Ngươi, được rồi, tùy ngươi vậy, nhưng đợi chút nữa hồ bác sĩ muốn đi qua, ngươi không nên chạy loạn. Lâm Tuyết quay người rời đi, thầm nghĩ dạng này cũng tốt, sớm một chút thích ứng trên xe lăn sinh hoạt, cũng không tính là gì chuyện xấu. Vu Tuấn không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, đã tải trên điện thoại di động đốt lên thức ăn ngoài. Khoảng thời gian này đều là hộ công giúp hắn tại nhà ăn mua cơm. Mỗi ngày đều giống nhau như đúc, buổi sáng bát cháo màn thầu cải bẹ, giữa trưa canh xương hầm cùng cơm, ban đêm bát cháo màn thầu cải bẹ. Nói đây là tiêu chuẩn bữa ăn, miệng đều cho hắn nhạt nhẽo vô vị. Vu Tuấn biết đây là bởi vì gây chuyện lái xe không cho bao nhiêu tiền sinh hoạt. Chính hắn liền càng không cần phải nói, 19 tuổi tiểu thanh niên có thể có mấy cái tiền. Đến bây giờ trong nhà phí điện nước còn thiếu đâu. Lại có chính là bác sĩ dặn dò qua, ngàn vạn không thể ăn thức ăn cay. Hắn còn muốn một đôi hoàn chỉnh chân đâu, cho nên cũng không dám lỗ mãng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, uống vô can thủy về sau, hắn cảm giác phi thường tốt đẹp, cảm thấy có thể thích hợp sống một chút. Nồi lẩu thịt cùng thịt hấp là nhất định, cánh gà nướng cùng nướng cá mực các đến 5 cái, hương cay vịt cái cổ, vịt cánh, chân vịt tới trước 50 khối, lại đến hai bình ướp lạnh Coca-Cola. Đoán chừng một trận này cũng không xê xích gì nhiều. Khi Vu Tuấn tại cùng phòng bệnh, người chung phòng bệnh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Hưởng thụ lấy đã lâu mỹ vị lúc, phòng thầy thuốc làm việc bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cái khác bác sĩ đều tan việc. Vu Tuấn y sĩ trưởng Hồ Vi Quốc, cũng chính là khuyên Vu Tuấn cắt vị kia, cầm trong tay nặng nề phim nhựa, đối màn ảnh máy vi tính ánh đèn lộ ra một mặt vẻ ngờ vực. Tiểu Tào, sau một lát, hắn cầm phim nhựa đi tới y tá đứng. Chuyện gì Hồ chủ nhiệm? Ta hỏi ngươi, vừa rồi đưa tới phiến tử, xác định không có lầm. Không có a, phóng xạ khoa cho ta chính là cái này. Ta cầm về liền trực tiếp phóng tới ngươi trên bàn. Hồ Vi Quốc trầm ngâm một lát, sau đó nhanh chân hướng phóng xạ khoa đi đến. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đệ nhất bệnh viện từ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ, cũng liền một cái song xương bắp chân bị vỡ nát gãy xương. Cũng chính là Vu Tuấn, muốn làm sai đều không có cơ hội. Hắn chỉ là có chút không thể tin được. Từ phim nhựa hình ảnh đến xem, hai bên xương cốt đều hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Hơn nữa còn chỉ dùng ngắn ngủi một tháng. Cái này căn bản là không thể nào. Đây chính là phấn được không thể lại phấn hai cây xương cốt. Cốt tủy hỏng, dây chằng chóc ra, cơ bắp loạn thất bát tao. Tựa như một đoàn đánh nát trứng gà, còn bị quấy hai lần. Làm sao làm cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên lúc trước hắn đề nghị Vu Tuấn cắt, cũng là có tuyệt đối đạo lý. Một tháng này xuống tới, hắn cũng mỗi ngày đều đang chăm chú Vu Tuấn tình huống. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Vu Tuấn hai chân tùy thời đều có thể chuyển biến xấu. Trứng viêm, cơ bắp hoại tử các loại, như thế coi như Vu Tuấn lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể cắt xử lý. Nhưng thần kỳ là, trong dự liệu chuyển biến xấu chẳng những chưa từng xuất hiện, xương cốt của hắn còn như kỳ tích khép lại. Đây là hắn theo nghề thuốc hơn 30 năm đến nay đã nghe qua điều kỳ quái nhất thiên phương dạ đàm. Đến phóng xạ khoa điều ra nguyên thủy hình ảnh, lại cùng trực ban y sư cùng một chỗ tham khảo một phen về sau, Hồ Vi Quốc xác định không phải số liệu phạm sai lầm hoặc là nguyên nhân gì khác, mà là Vu Tuấn hai chân thật bản thân chữa trị. Tâm tình của hắn phức tạp đi vào phòng bệnh, còn không có vào cửa, một cỗ nồng đậm hương cay vịt cái cổ mùi liền chạm mặt tới. Hắn sải bước đi đi vào, đối chính cầm một con chân vịt mãnh gặm Vu Tuấn nhíu mày. Ngươi sao có thể ăn cái này? Bị bác sĩ bắt quả tang. Vu Tuấn có chút không tốt ý tứ. Ta, ếch, được rồi, không nói trước cái này. Hồ Vi Quốc không có gì tâm tư quản hắn bữa tối. Cảm giác thế nào? Mùi vị không tệ, chính là không đủ cay. Vu Tuấn gật gật đầu trở lại. Ai hỏi ngươi chân vịt rồi? Ta là hỏi chân của ngươi. A, Vu Tuấn lúng túng buông xuống bóng nhảy chân vịt. Rất tốt, ta cảm giác không sai biệt lắm tốt. Xác thực đã không sai biệt lắm. Hồ Vi Quốc ở trong lòng nói đến, nhưng là một bác sĩ, hắn không thể chỉ dựa vào một chương phim nhựa liền làm ra kết luận. Còn cần càng thêm triệt để kiểm tra, làm ra càng thêm nghiêm cẩn phán đoán. Gặp hắn không nói lời nào, Vu Tuấn lại nháy mắt hỏi, thế nào a Hồ bác sĩ, phiến tử đi ra rồi hả? Xương cốt của ta có không có sinh trưởng ở cùng một chỗ? Cũng không tệ lắm, Vu Tuấn nhãn tình sáng lên. Vậy lúc nào thì có thể đem thạch cao phá hủy? Nếu như tình huống tốt, hai ngày này không sai biệt lắm là được rồi. Hồ bác sĩ nói đến, nhưng người cũng đừng đắc ý quên hình. Thạch cao mở ra trước đó, ai cũng không dám cùng ngươi cam đoan cái gì. Nghe hắn nói như vậy, Vu Tuấn trong lòng liền đã có tính toán. Tình huống tuyệt đối không xấu, xem ra khoảng cách xuất viện không xa. Cái này vô căn thủy chính là lợi hại, uống hai lần mà thôi. hiệu quả liền hiệu quả nhanh chóng. Về sau nhất định phải kiên trì mỗi ngày uống một hồ lô. Nói không chừng liền có thể biến thành siêu nhân đâu. Hồ Vi Quốc lại dặn dò vài câu mới rời khỏi. Trở lại văn phòng, chuyện thứ nhất chính là bấm viện trưởng điện thoại. Đem Vu Tuấn tình huống giản lược nói tóm tắt nói một phen về sau. Viện trưởng tại chỗ liền biểu thị, ngày mai nhất định sẽ mời chuyên gia tới hội trần. Kỳ thật Hồ Vi Quốc trong lòng rõ ràng, hội trần bất quá là cái cớ, chủ yếu là để người đến xem. Kỳ tích nha, cũng nên mọi người cùng nhau chứng kiến, kia mới có giá trị. Sau khi để điện thoại xuống, Hồ Vi Quốc nhìn ngoài cửa sổ mông lung bóng đêm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?